Ba của Bảo Bảo là tổng tài khó đối phó. Chương 800, góc truyện audio.com. Nghĩ đến đây, Bạc Dạ cau mày, trước đây anh ta thực sự đã tìm chúng tôi ngài Sakuragawa, ngài có biết quá khứ của Vinh Nam không? Sakuragawa lắc đầu, tôi không biết, nhưng thân phận của anh ta là thật. Chỉ là, người này đột nhiên xuất hiện mà thôi, trong danh sách nội bộ của chính phủ quả thật có cái tên Vinh Nam. Vinh Nam có thực sự là tên thật của anh ta? Chấm, Bạc Giả không nói nữa, Đường Duy và Sakahara Kurosawa thấy hai người vẻ mặt nghiêm túc nên lèn vào, nhưng vừa vào phòng đã thấy nhiều người trốn bên trong. Anh, Đường Duy sừng sốt nhanh chóng che miệng thấp giọng nói. Các anh sao lại ở đây? Kỳ Mặc và Lạc Phàm co ro trong tủ quần áo của khách sạn làm động tác la ó. Bạc Giả tưởng rằng chúng ta đã ra ngoài, nhưng thật ra chúng ta đều trốn trong phòng. Bạch Việt chui ra từ sau rèm cửa. Anh chỉ muốn gây trộm tin tức về Vinh Nam. Đường Duy chớp mắt, các anh vẫn tưởng rằng là Vinh Nam tham lam đó sao? Asuka bò ra khỏi giường. Chủ yếu là bọn trỏ không có lựa chọn nào khác thỏa mãn điều kiện hon. Nếu Vinh Nam thực sự tham lam, thì họ không thể để anh ta yên. Rốt cuộc tất cả mọi người trong thất tông tội đều sống chết không rời. Đôi mắt của Đường Duy tối sầm lại, trong lòng đột nhiên nghĩ, hiện tại thất tông tội có quan hệ tốt như vậy với Bạc Giả, nhưng nếu một ngày nào đó... Nếu một ngày bọn họ trở thành kẻ thù, đứng ở hai phe đối diện, vậy Bạc Giả có thể chống lại thất tông tội không? Nghĩ đến đây, Đường Duy lại lắc đầu, gần đây sắp xảy ra chuyện gì, cậu luôn cảm thấy sóng gió sắp ập đến, chắc hẳn đã suy nghĩ quá nhiều, bị chứng hoang tưởng bị hại nghiêm trọng, không hiểu sao lại luôn nghĩ đến những kết cục tệ hại nhất. Sakahara Kurosawa thì thào nói, thất tông tội mà cậu nói, thật ra tôi cũng đã từng nghe ba nhắc tới, nhưng không ngờ bây giờ lại ở ngay bên cạnh mình. Mọi người đều chỉ là những người bình thường. Tùng Sam nhìn ra ngoài cửa sổ, nhẹ nói. Những người bình thường chật vật sống trên đời này mà không được cứu vớt. Vào buổi tối, Bạc Giả và Sakuragawa tung ra một Weibo trực tiếp vạch trần mọi hành vi xấu xa của tổ tiết mục với công chúng, xé ngay tại chỗ mà không cần chào hỏi, lập tức toàn bộ mạng xã hội bùng nổ kết nối với WeChat để theo dõi tin tức mới nhất. Vinh Nam khi biết tin đã tức giận đến mức đập vỡ điện thoại. Điều tồi tệ nhất đã đến. Bạc Giả thậm chí còn làm việc với sở cảnh sát London để đưa ra một bản ghi chép rất chi tiết, tất cả đều là bằng chứng về vụ tai nạn khi Đường Duy và Sakahara Kurosawa bị bắt cóc và đưa đi, cũng như những bức ảnh của Lâm Hiểu Thần sau khi anh ta nhận tội. Bằng chứng cứng như thép được đặt trước mắt công chúng, tất cả các hot search đều bùng nổ trong chốc lát, các lượt tìm kiếm nóng trên Weibo gần như tê liệt. Nhân tiện, nhiều từ khóa đã được thêm vào danh sách hot search. Thật hay giả có kẻ giết người trong chương trình. Thảo nào cách đây không lâu tôi có nghe bạn tôi kể rằng cảnh sát đến chương trình để bắt người, nhưng tôi không ngờ đó là sự thật. Ngoài chuyện này ra, từ đầu đến cuối đều không tiết lộ cho chúng tôi biết, còn tiếp tục tươi cười giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Thật tệ quá, đây chỉ đơn giản là không coi trẻ con là trẻ con. Con nhà bạn từng trải qua chuyện này, bạn có thể không lo lắng sao? Che giấu sự thật là đáng ghét nhất. Không thể chịu được tổ tiết mục này bây giờ vẫn chưa có câu trả lời đàng hoàng, hình như là đang quan hệ công chúng. Góc truyện audio.com, có thể dùng tiền để dập tắt tin tức sao? Không thể nào, họ có thể bỏ tiền ra để trấn áp sao? Mọi chuyện chỉ có thể ngày càng lớn hơn, cái chương trình tạp nham này không xem cũng được. Đây chỉ đơn giản là không coi trẻ con là trẻ con. Con nhà bạn từng trải qua chuyện này, bạn có thể không lo lắng sao? Che giấu sự thật là đáng ghét nhất. Không thể chịu được tổ tiết mục này bây giờ vẫn chưa có câu trả lời đàng hoàng, hình như là đang quan hệ công chúng. Có thể dùng tiền để dập tắt tin tức sao? Không thể nào, họ có thể bỏ tiền ra để trấn áp sao? Mọi chuyện chỉ có thể ngày càng lớn hơn, cái chương trình tạp nham này không xem cũng được. Cách chương.